Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 35, Khổng Tước Diệu Pháp. Một ở một cái trong tầng hầm ngầm, Ishii chính ngồi xếp bằng ở một cái thiên thạch phía trước. Hấp thu thiên thạch phóng xạ xuất hiện năng lượng làm cho mình chakra sản sinh biến dị. Mà Ishii bởi vì Jinchuriki duyên cớ, tu luyện vô cùng nhanh chóng. Hoa người khác 10% không đến lúc đó giữa chính là tu luyện hoàn thành sơ cấp khổng tước diệu pháp. Nhìn xem phía sau hai cái tử sắc chakra vây cánh. Ishii trong lòng cũng là sản sinh khổng tước diệu pháp cũng không gì hơn cái này cảm giác. Vậy bây giờ sẽ tới nhìn một chút cái bí pháp này phi hành hiệu quả. Ishii thúc giục phía sau. Chakra vây cánh. Phát đằng mấy dưới sau đó chỉ cảm thấy thân thể gravitational giảm bớt. Còn không đạt tới bay lên hiệu quả. Hả? Kia lão đầu không phải nói chỉ cần đạt tới đệ nhất tầng thứ liền có thể bay lên. Ta đây cũng là muốn đạt tới cái thứ hai tầng thứ. Thế nào còn một chút hiệu quả cũng không có. Ishii không tin ta. Cánh sau lưng lần nữa vũ động lên. Liên tiếp tiêu hao số lớn chakra. Chẳng qua là nhượng Ishii có thể nhảy cao hơn xa hơn mà thôi. Xa xa không đạt tới bay lên hiệu quả. Hả, ta biết rõ. Ishii lầm bầm lầu bầu. Trong lúc bất chợt lĩnh ngộ vì cái gì tinh ẩn thôn nhân đều dài hơn rất gầy. Nguyên lai là nguyên nhân này. Thể trọng, đây là đúng không đi trở ngại lớn nhất. Cũng là nhượng Ishii không bay nổi nguyên nhân. Cảm thụ xuống khổng tước diệu pháp phù lực. Nhiều nhất chính là nâng lên nặng 100 cân lượng. Mà bây giờ Ishii mặc dù thân cao bất quá 1m7, hình thể thon dài hoàn mỹ, nhưng là thể trọng nhưng là đạt tới kinh người 250 cân. Mà 250 cân bên trong, chỉ có hơn 30 cân là mỡ, mà còn có hơn 200 cân đều là Ishii bộ phận thân thể. Không có cách nào tế bào chặt chẽ độ quá lớn. Mà còn cái này trọng lượng còn có lấy dần dần gia tăng xu hướng. Hiện tại Ishii ăn nghĩa tu luyện đã sờ tới ăn không có bên bờ. Một khi lĩnh ngộ nói. Như vậy thể trọng đạt tới nặng 1 tấn đều không là vấn đề. Tới khi đó. Đừng nói là khổng tước diệu pháp. Cho dù là chu tước diệu pháp phượng hoàng diệu pháp cũng là không có khả năng nhượng hắn bay lên. Xem ra chỉ có tu luyện tới cao cấp khổng tước diệu pháp. Bất quá ta hiện tại cũng không thời gian ở chỗ này hao tổn đi xuống. Có muốn hay không làm điểm sự tình? Ishii nhìn về phía viên này phát ra lấy ánh sáng màu tím thiên. Thạch, nghe Sukaku nói, vật này không đồng nhất như vậy. Chỉ sợ là mặt trăng nòng cốt vị trí trên thiên thạch. Mà còn dính nhuộm thập vĩ chakra. Bất quá nòng cốt vị trí thiên thạch làm sao sẽ rớt xuống? Chẳng lẽ là trên mặt trăng Ututuki Kaguya nhất tộc xảy ra nội loạn? Tùy ý lúc chiến đấu sau đánh xuống. Ishii cảm giác mình ý nghĩ rất chính xác. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Ishii đem bàn tay hướng thiên thạch. Càng đến gần kia loại phóng xạ chính là càng mãnh liệt. Bản thân chakra hoạt tính cũng không ngừng biến hóa. Loại biến hóa này đối với người mà nói trăm hại mà không có một lợi. Nhưng là đệ nhất Hoshikage lại lợi dụng cái này loại phóng xạ. Nhượng bản thân chakra đặc biệt hình thức thay đổi. Sáng tạo khổng tước diệu pháp. Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Cho dù là trước chấp niệm quá sâu đầu quá sát thanh minh. Lấy hắn chỉ số thông minh nếu như tình thương lại cao hơn 1 điểm. Tượng tri quốc đã sớm là đi lên xa lộ phát triển con đường. Hết lần này tới lần khác trong lòng nghĩ là cùng 5 nước lớn tỉ thí. Nhìn xem thiên thạch, Ishii quyết tâm, chính là đưa tay gõ thiên thạch phần đáy. Hả, cư nhiên không có vỡ. Quả nhiên là trên trời rớt xuống đồ vật. Độ cứng quá lớn, sợ rằng khối vẫn thạch này từ trên trời rớt xuống thời gian nhất định rất lớn. Sau đó đang đột phá tầng khí quyển thời gian đi vu tồn tinh. Cô đọng thành một khối tinh hoa. Lúc này mới có cái này loại kỳ dị năng lực. Không phải nói. Tại mặt trăng trên Ututuki Kaguya nhất tộc. Khởi không phải người người chakra đều phải biến dị. Ishii tay trưởng từ từ biến thành màu xanh lá cây. Lục ma lực lượng bị dùng đến. Tiếp lấy chính là bao trùm một tầng phong thuộc tính chakra. Phong thuộc tính chakra có lấy sắc bén lực cắt, dùng ở chỗ này địa phương chính là thích hợp. Một chưởng chém dưới, thiên thạch cư nhiên không có vỡ rách, bất quá từ từ bị EC cắt dưới một phần tư miếng nhỏ. Bà mẹ nó, vật này thật đúng là cứng rắn, dùng để chế tạo nhẫn cụ chẳng phải là nhất cấp tốt. EC chém dưới thiên thạch trong nháy mắt, cánh tay không dừng lực, xuống chính là đem phía dưới bày ra thiên thạch tế đàn cho toàn bộ cắt nhỏ. Cánh tay còn đi sâu vào đại địa chi trung, tại cửa mật thất nghe được thanh âm Hoshikage, nghe tiếng chạy vào, chính là nhìn thấy EC trong tay cầm lấy một khối nhỏ thiên thạch. Hắn không có nói gì, đưa tay chính là so cái hai chữ, hai bàn thức ăn, chuyện này ta liền làm như không nhìn thấy. EC đem mấy thứ thu lại, người liền kéo ngược đi, ta liền làm một bàn, không phải ta liền đem đồ vật để ở chỗ này. Hoshikage vốn là muốn nhận lên cái này thiên thạch, nhượng mọi người không tu luyện khổng tước diệu pháp, cho nên cũng không phải đặc biệt quan tâm viên này thiên thạch hậu quả. Chỉ cần EC không phải toàn bộ gõ bể là được, vật này liền là kẻ gây họa. Khác, đừng, ngày ngày đặt ở trên người, không phải đối với, đúng, thân thể có chỗ xấu. Hoshikage thuận miệng nói, tiếp lấy chính là thu hồi trên đất thiên thạch, sau đó mang lấy EC ra chỗ này mật thất. Lão đầu, cái này thiên thạch có thể hay không ăn nhỉ? Tại trên đường, EC hỏi một cái nhượng Hoshikage đổ mồ hôi lạnh vấn đề. Người khác liền chịu đựng thiên thạch phóng xạ đều có nhiều chút khó chịu. Ăn xuống vật này chẳng phải là chính là ăn xuống bom. Chết như thế nào đều không biết rõ. Nhìn xem Hoshikage quỷ dị mục quang, EC cũng là phất tay một cái. Ơ kìa, ta chính là hỏi một chút. Hỏi một chút mà thôi. Ta cũng sẽ không ăn. Hoshikage thở dài khí, nói, đem ngươi làm hỏi ra cái vấn đề này thời gian. Ngươi vậy lấy trải qua bại lộ ngươi ý tưởng. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đừng làm như thế. Vật này ta môn rất. Cho dù thân thể ngươi cường hãn cũng đừng thử. EC mặt ngoài trên mặc dù gật đầu, nhưng là tâm lý cũng không phải là nghĩ như vậy. Đi theo Hoshikage phía sau thời gian tiện tay chính là đem một khối thiên thạch vỡ vụn ném tới. Miệng Berry mặt, nuốt xuống bụng. Hả, có gì đó quái lạ. Một loại kỳ dị chakra lập tức liền là xuất hiện ở EC trong bụng. Hơn nữa tại trong thân thể hắn tán loạn, phá hoại các nơi bộ phận cơ thịt. Nếu không phải EC dùng khổng lồ chakra ngăn chặn nó, sợ rằng thiếu không nên trọng thương. Tiểu tử, ngươi cái tên này lại ăn cổ quái gì đồ vật? Làm sao còn có ta khí tức? Đây là thập vĩ lực lượng. Sukaku tại EC trong thân thể gào thét, cũng là xuất lực trợ giúp EC áp chế cái này loại chakra. Thật vất vả chế trụ, trong bụng lại là truyền tới giống vậy kỳ dị chakra. EC lập tức chính là ngồi xếp bằng ngồi xuống, vận chuyển khổng tước diệu pháp. Hai cái tử sắc cánh hiện lên phía sau hắn, bất quá chính là lấp lóe không yên, có loại muốn sụp đổ cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hoshikage xoay đầu lại, nhìn thấy EC có cái gì không đúng. Hắn bộ dáng càng nó giống như những tu luyện kia khổng tước diệu pháp tẩu hỏa nhập ma nhẫn giả. Toàn thân chakra không nghe sai khiến mới có thể đưa đến khổng tước vây cánh xuất hiện thay đổi. Một khi cái này loại khổng tước vây cánh tan rã, nhẹ thì suốt đời tàn phế, nặng thì lập tức treo mất, nguy hại tương đối lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,